Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2013. Chúng ta học tiếp một phần nữa của Sở Hữu Tịnh Hảo. Đó là phần sở hữu niệm. Và đây là một cái phần mà khi mà một cái tâm thiện lành của chúng ta khởi sanh lên thì có mặt của 19 sở hữu thiện, gọi là 19 cái sở hữu biến hành. Tức là bất cứ một cái tâm thiện nào của chúng ta khởi lên ở nơi cõi dục, ở nơi cõi sắc giới, ở nơi cõi vô sắc giới, tức là tất cả pháp thế gian, mà những pháp nào thiện lành thì có mặt 19 sở hữu tịnh hảo. Và trong tâm của những cái vị hành giả mà tu để chứng đắc nhập vào dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba và là A-la-hán thì cũng đều có 19 cái sở hữu tịnh hảo này. Thì như vậy trong pháp thế gian, một người mà sống thiện lương, một người có tu tập thiền định ở mức độ thiền sắc giới, tu tập thiền định ở mức độ thiền vô sắc giới, thì khi cái tâm thiện trí nó phát sanh trong lúc người hành giả tu thiền định ở bất cứ một cái cảnh thiền nào mà tu đúng pháp, thì tâm thiện trí khởi sanh lên đều có 19 cái sở hữu biến hành này cả. Thành ra khi mà chúng ta tìm hiểu về 25 sở hữu tịnh hảo này và trong 19 cái sở hữu biến hành này, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả chúng ta đây đều có 25 sở hữu tịnh hảo này cả, không có một người nào không có. Chúng ta khác với các loài súc sinh là ở chỗ đó, 25 sở hữu tịnh hảo này đó là cái sở hữu trí tuệ của cái loài người đó, của hạng chúng sinh là con người đó, thì cái sở hữu trí tuệ này nó luôn luôn có cái điều kiện để nó khởi sáng ra. Còn những cái chúng sinh mà sinh vào trong cái cõi súc sinh thì cái trí tuệ mà thuộc về cái thuộc về tâm linh này đây, nó bị che khuất, nó bị che. Cho nên chúng sinh có cái tâm thiện mà cái tâm thiện trí rất khó khởi lên. Trong khi chúng ta đây nè, chúng ta có nó 4 cái tâm thiện và 4 tâm thiện trí. Khi chúng ta đi vào trong cái đời sống mà hiểu biết để bắt đầu tu tập, hiểu biết từ một cái người mà sống bằng cái thiện lành trong cái đời sống thế gian, đến cái chỗ chúng ta tìm tới Tam Bảo và chúng ta quy y nơi Tam Bảo và thọ giới nơi Tam Bảo, là cái con đường về tâm linh của chúng ta nó đã đi theo con đường thiện trí. Rồi từ cái chỗ quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới, giữ gìn ngũ giới, hành trì ngũ giới, thì cái người Phật tử này đi vào thọ bát quan trai. Cũng có những cái thời tu tập ở nhà, tu tập ở trong chùa, hoặc là tự mình thọ bát quan trai ở nhà. Rồi sau đó thì cái người này đó đi vào tu thiền, thiền định hoặc là thiền tuệ, thì đó là cái con đường hướng thượng, cái con đường của cái trí tuệ nó phát sinh, trí tuệ về tâm linh phát sinh. Cho nên loài vật đó nó có những cái nó thông minh, chúng ta gọi nó là thông minh, và có khi nó rất là giỏi giang. Nhưng mà cái thông minh, cái giỏi giang đó nó không có phải là cái trí tuệ thuộc về tâm linh, mà nó là cái trí hiểu biết về cái đời sống trong thế gian mà thôi. một cái năng lực mà nó tiềm ẩn từ nhiều kiếp của nó, và bây giờ nó là kiếp xuất sinh, nó vẫn còn tồn tại được những cái kinh nghiệm sống đầy khôn ngoan của nó, nhưng mà không phải trí tuệ tâm linh. Trí tuệ tâm linh là cái con đường dẫn dắt người ta đi vào con đường thiện lành và biết cái gì không thiện lành. Như quý vị thấy là ví dụ như quý vị đọc tin thì quý vị thấy là một cái người đó là thích sống cùng với những cái loài thú dữ và thuần quá nó, đặc biệt là con hà mã. Như vậy nuôi một cái con hà mã mà nó có mấy tuần tuổi cho đến khi mà nó 6 tuổi thì hai người thân thiết với nhau như bạn bè, như cha con. Nhưng mà cuối cùng thì người ta đã tìm thấy rằng con hà mã này nó đã bạch nát cái cơ thể của cái người chủ, cũng là người cha của nó, là bạch nát hết. Và nó ăn những cái bộ phận thuộc về tim gan của cái người này. Và cái câu kết luận cho những cái người mà người ta tìm hiểu về cái vấn đề này đó, thì người ta nói rằng là những cái con thú dữ khó mà là bạn của con người. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có trí tuệ về tâm linh. Nó có thể thông minh, nó có thể khôn ngoan, chúng ta nói nó nghe, nó hiểu, nó làm. Nhưng mà con đường thiện ác đó nó không rõ ràng. Cái trí tuệ về tâm linh của nó bị che mờ. Nó che lại, nó che khuất lại. Và cái thiện nó là cái căn lành của nó nhiều kiếp, nhưng bây giờ cái trí tuệ tâm linh của nó không có soi sáng được. Cho nên cái này khi mà chúng ta hiểu được đó, thì quý vị mới thấy thấm thía đó. Là trong cái nhiều đời nhiều kiếp, ngay cái kiếp này chúng ta là con người đó, mà chúng ta không hiểu được cái điều này đó, để mà chúng ta đó làm cho cái trí tuệ tâm linh của chúng ta phát sinh đó, thì đến cái kiếp nào thì chúng ta mới có cái cơ hội để cái trí tuệ về tâm linh phát sinh. Nếu mà cái kiếp người này chúng ta không có cố gắng thì kiếp nào chúng ta mới tạo ra. Và trong cái kiếp người này đó mà chúng ta muốn cho cái trí tuệ tâm linh của chúng ta phát sanh, mà chúng ta không hiểu về cái niệm này, thì làm sao chúng ta có thể hành trì tu tập cho đúng. Mà đây là ai cũng có. Cho nên cái năng lực về hành thiền ai cũng có, và cái trí tuệ về tâm linh ai cũng có. Nhưng mà người ít người nhiều, là như nhiều lần sư cô nói là do mình tạo nên những cái pháp bất thiện và nó bị ngăn che. Và chúng ta đi vào con đường giữ giới, đi vào con đường thiện lành để làm gì? Để cho những cái ngăn che đó nó rơi xuống, nó rơi xuống, nó sáng sủa lần lần lên. Và chúng ta cứ nỗ lực, cứ kiên trì như vậy. Và như vậy chúng ta phải biết cái phương pháp. Và đây là trước khi tiếp tục cái bài này đó, thì nãy có Phật tử nói với sư cô là về cái trí văn, cái trí tư và trí tu đó, là có phải rằng đó là trong cái trí văn này nó cũng có tu không, trong trí tư này nó có tu không, và trong cái trí tu này thì đúng là trí tu rồi, nhưng mà hai cái trí trên nó có tu hay không? Thì bây giờ sư cô xin nói thế này. Trong kinh điển có nói là một cái bậc thánh, tức là một cái bậc thánh từ cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai cho đến tâm của một vị Phật, thì cái tài sản của bậc thánh á, gồm có 7 cái tài sản tất cả. Cái tài sản thứ nhất á, là về tín, bây giờ rồi chúng ta đã học tín với chánh tín đó. Cái thứ hai là tài sản thứ hai của bậc thánh là giới. Cái tài sản thứ ba là tàm. Tài sản thứ tư là quý. Tài sản thứ năm là văn. Tài sản thứ sáu là xã. Và tài sản thứ bảy là tuệ. Như vậy cái văn này đây, nó thuộc vào cái tài sản thứ sáu của một bậc thánh. và trong văn này đó nó cũng có niệm. Hai cái trí này nè, hai cái trí văn và trí tư đó, thì người ta nói nó thuộc về pháp học. Cái trí tu này thuộc về pháp hành. Thông thường người ta nói một cách đại cương, một cách vắn tắt là người ta nói như thế. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là trong cái gọi là pháp học, trong cái trí mà trí văn và trí tư đây đó, nó có tu hay không? Thì chúng ta trở lại cái định nghĩa nữa, thì sư cô nghĩ rằng lặp đi lặp lại cái này để cho chúng ta thấm sâu thì vẫn tốt hơn. Văn có nghĩa là nghe, tai mình nghe, nghe cái lời giảng pháp, hoặc là mắt mình có thể đọc kinh điển, và tai nghe mà mắt có thể là theo dõi cái kinh điển đó để có thể hiểu được, thì đó là tri văn. Nhưng mà đó chúng ta nói một cái điểm sơ khởi thôi. Bây giờ nói cái sơ khởi của cái trí tư, rồi sau đó chúng đi sâu một chút. Cái trí tư là sau khi mình nghe, mình hiểu rồi đó, thì mình mới thấm sâu đó, rồi mình mới bắt đầu là có so sánh, có đối chiếu, có đào sâu, có suy nghĩ sâu, có khảo sát, có tìm hiểu, và nó hình thành một cái trí, nó gọi là trí tư. Nhưng mà cái đối tượng mà thuộc về trí văn và trí tư đó thì nó chưa có đi sâu vào trong cái đề mục mà thuộc về đó là sắc pháp và danh pháp. Cho nên trí văn là mình nghe, thì mình nghe kinh điển của Đức Phật, mình đọc kinh điển của Đức Phật, thì cái đó, cái trí tuệ đó vẫn là trí tuệ của Đức Phật, và mình nương theo đó để mà mình khai sáng cái trí tuệ của mình thôi, mình vẫn còn nương theo đó. Cái bước thứ hai đó là khi mà mình đi sâu, mình tìm hiểu sâu rồi đó, thì bắt đầu là nơi mình đó là cái khơi mào của cái trí tuệ về tâm linh nó được mạnh mẽ hơn. Và cái bước thứ ba khi mình đi vào tu tập, và tu tập bằng cái con đường của niệm này đây, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái niệm này kỹ hơn, thì chúng ta sử dụng một cái phương tiện thuộc về cái tâm thiện lành này là niệm này, để tu tập này, để khởi lên cái trí tuệ này đây. Cái trí tuệ này đó, khi mà nó đạt đến cái đỉnh cao của nó thì chúng ta gọi nó là tuệ giác. Thì chư Phật có tuệ giác, còn chúng ta chưa có tuệ giác. Bây giờ nói thêm nữa sâu hơn một chút nữa đó, thì trong cái trí văn đó, khi chúng ta nghe, chúng ta đọc và chúng ta hiểu, chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhớ, và cái gì nó nổi bật lên trong sự ghi nhận và ghi nhớ của chúng ta để đưa đến sự chuyển hóa tâm thức, thì nó có mặt của sở hữu niệm. Có mặt của sở hữu niệm trong cái trí văn. Cho nên là trong kinh có nói và sư cô có giảng rồi đó, thì Đức Phật nói là có người đi nghe kinh pháp bằng cái trí tuệ bắp dế. Trí tuệ bắp dế tức là khi mình vào trong lớp mình nghe giảng pháp thì mình cũng có nhớ được đó, cũng có ghi nhận đó. Nhưng mà sắp ở trên cái bắp dế này, hai cái bắp dế này, sắp cái sự hiểu biết mình trên hai cái bắp dế. Đến khi hết cái giờ học rồi đó, thì mình đứng dậy đó, thì tất cả những gì trên bắp dế nó đều rớt xuống hết, không nhớ gì cả. Thì cái trí văn đó nó không có cái sở hữu niệm. Còn khi đi vào trong cái sở hữu niệm là chúng ta có ghi nhận được, chúng ta có ghi nhớ được những cái điểm nổi bật mà chúng ta đã nghe, chúng ta đã học, và chúng ta ứng dụng nó để chuyển hóa tâm thức. Còn nếu như chúng ta có cái trí văn, chúng ta nghe, chúng ta hiểu được, nhưng mà chúng ta không có chuyển hóa tâm thức, thì cái đó, cái trí văn này chưa đầy đủ. Nó chỉ là một cái lớp ở ngoài da, nó chưa có đi sâu vào, và nó chưa có làm lợi ích cho cái người nghe, thì sở hữu niệm chưa xuất hiện ở đây. Như thí dụ trở lại hồi nãy đó, là chúng ta biết rằng cái nhân mà để cho chúng sanh là loài người đó mà rơi vào cõi súc sanh. Mà cái rơi vào cõi súc sanh này đó là cái việc mà chúng sanh là loài người mà tái sanh làm cõi súc sanh, là cái chuyện đi qua đi lại như người ta đi chợ mỗi ngày vậy thôi. Thì cái nhân chánh yếu của nó là gì? Cái nhân chánh yếu của nó, khi chúng ta làm kiếp người mà chúng ta để cho cái trí tuệ tâm linh của chúng ta bị che khuất. Chúng ta che khuất bằng cái gì? Che khuất bằng cái chúng ta ham ăn, chúng ta ham ngủ, chúng ta ham sự thọ dưỡng, chúng ta ham nhu nhướng cái thân xác. Tất cả những cái dục lạc trên thế gian này vừa hưởng vừa đắm chìm trong cái sự thọ hưởng đó, và nô lệ cho sự thọ hưởng đó, chìm ngập trong cái sự thọ hưởng tâm tối mê muội đó. Đó là cái nhân chính để tái sanh vào trong súc sanh. Cho nên quý vị thấy rằng có những người đã hủy hoại cái tâm linh mình á bằng cách sáng ngâm vào trong rượu, trưa ngâm trong rượu, chiều ngâm trong rượu, tối ngâm trong rượu, ngâm trong hệ thần kinh. Và cũng chưa bằng những cái người trẻ không phải ngâm cái hệ thần kinh mình ở trong rượu, mà ngâm cái hệ thần kinh mình vào một cái loại dung dịch mà cái sức tàn phá của nó còn hơn cả axit. Đó là người ta dùng ma túy các loại, và càng lúc thì những cái loại ma túy này của nó có một cái lực mà nó làm hủy hoại cái hệ thần kinh đó mạnh mẽ nhất, cho đến nỗi người ta điên cuồng, người ta loạn tưởng luôn, và người ta tạo nên ác nghiệp mà người ta không hay rằng mình đã tạo ác nghiệp. Thì cái si đó nó che khuất cái trí tuệ tâm linh đó, là không biết là bao nhiêu cái kiếp mà kể được, và không biết là tới cái kiếp nào đó người này mới thoát ra được. Cho nên nếu chúng ta hiểu kinh Phật thì chúng ta hiểu được cái giá trị của cái việc chúng ta tu tập từng chút một, từng chút một. Giống như mình gọi là bòn phước, bòn đức, còn này là bòn cả cái trí tuệ. Tức là một chút xíu, một chút xíu, một chút xíu để tích lũy nó, mà chúng ta cũng không có chuyển hóa được cái tâm mình để làm cái điều đó, thì trong cái trí văn này đó, nó chưa đầy đủ để gọi là trí văn. Cho nên trong trí văn nó đã có tu. Tu nghĩa là gì? Tu là sửa đổi thôi. Thì khi mình hiểu biết mà mình có cái sự sửa đổi thì nó mới gọi là cái trí văn, chứ không có trơn lùi như chúng ta nghĩ đó. Là thường thường đó, chúng ta có một cái thái độ đó giống như là coi thường cái pháp học. Thưa quý vị, thử học đi, thử học cho tới nơi tới chốn, học cho đàng hoàng đi, xem nó có dễ với mình hay không. Và khi mình thử học đi rồi mình biết là cái phước trí tuệ mình ra sao. Bây giờ mình thử cầm cái tạng kinh của Đức Phật, đừng đọc bậy bạ, tức là đọc trong Đại Tạng Kinh Điển, nó đọc lên coi được bao lâu mà nó không có bị hôn trầm trên cái trang kinh này đó, thì biết rằng là mình có khai được cái trí tuệ tâm linh không. Cũng như khi mình bước chân vào thiền đó, mình ngồi mấy phút mà nó hôn trầm bao nhiêu thì biết rằng trí tuệ tâm linh mình bị che hay bị mở rõ ràng luôn. Cái này có thực hành để thấy. Cho nên người nào khinh khi pháp học thì thử học một cách đúng đắn đàng hoàng xem mình có đủ trí tuệ để học không, cái trí văn mình đủ để học không. Và khi trí văn mình tiếp nhận vậy đó, cái sở hữu niệm của mình có ghi nhận được hay không, hay là nó chỉ là trí tuệ bắp giấy mà thôi. Nó ghi nhận được, nó ghi nhớ được, và đồng thời khi cần thiết ứng dụng để chuyển hóa được, thì cái đó nó mới đầy đủ cái gọi là trí văn. Còn cái trí tư nó sâu hơn nữa. Nó không những đó, là bản thân của nó đó, nó ghi nhận, ghi nhớ được cái lời dạy trong cái kinh điển của Đức Phật để nó ứng dụng trong cái đời sống, mà nó còn tìm hiểu sâu hơn nữa để nó đối chiếu về những cái hoạt động của tâm thức. Ví dụ như quý vị đây là cái người có cái phước lành, trong nhiều năm chúng ta học di diệu pháp, chúng ta hiểu thế nào là những pháp bất thiện, từ một cái từ ngữ mà rất là tổng quát của nó là tham sân và si, cho đến chúng ta đi vào từng cái chi tiết, từng cái ngóc ngách của nó thì chúng ta có ứng dụng để thấy cái tâm mình hay không. Và cái thứ tư ở chỗ đó là khi chúng ta ứng dụng để thấy những cái trạng thái tâm thức của mình đó, nó ô nhiễm ra sao, thì khi quý vị tiếp xúc trong cái đời sống này, quý vị nhìn một cái người đó, cái tâm ô nhiễm phát sanh biết liền, không có gì khó khăn cả. Nó là bắt đầu của cái trí tuệ. Và chúng ta ở trong cái môi trường, một cái đám đông, thì trong một cái đám đông đó, cái tâm thức của cái đám đông đó, chúng ta chỉ cần nhìn thấy chúng ta sẽ biết đây là một cái đám đông mà nó là phát sinh sự ô nhiễm hay sự thiện lành, chúng ta biết liền. Và đây chúng ta không nói người xuất gia hay là cái người tại gia. Người xuất gia cũng vậy, mà cứ ngồi đâu nói đó, ngồi đâu là nói đó, thì bảo đảm là cái tâm ô nhiễm. Mà người đời vậy, nói không dứt là cái đó ô nhiễm. Ngay cả khi làm việc tạo phước cũng nói không dứt, nó phung phá. Làm việc mà không có ghi nhận được cái sự làm việc của mình, để từ đó có thể tu tập trong sự làm việc của mình, mà dùng cái tâm phóng dật của mình để nói rất nhiều hiển lộ ra trong cái nói đó, cái đó là cái mà trong cái pháp học chúng ta đã học đã biết rồi, thì ứng dụng không được. Quan sát để đối chiếu, để so sánh, để sửa đổi không được. Hầu như cái khóa tu nào cũng vậy, người ta chỉ yêu cầu có một điều thôi, là giữ yên lặng trong suốt khóa tu. Hiếm có người giữ được, và phạm giới luôn. Cho nên đi giữ nhiều khóa thiền thì là phạm giới nhiều. Đây là giới vi tế. Trong thiền thì cái giới mà được nói nhiều nhất đó là tịnh khẩu. Tịnh khẩu không phải là cấm khẩu. Tịnh khẩu là chỉ nói những cái gì rất cần thiết, ngoài ra chúng ta hạn chế lại để giữ cho cái tâm nó yên lặng, nhưng mà vẫn nói suốt, nó không có ngừng nghỉ, thì đó là phạm giới. Như vậy quý vị thấy từ nơi cái pháp mà chúng ta gọi là pháp học thuộc về trí văn, trí tư, thì nó đều có một cái sự tu tập trong đó. Bởi vì nó ghi nhận được mà. Nó ghi nhận một cách khách quan, nó ghi nhận một cách đúng đắn. Và đồng thời đó, nó nổi bật trong cái tâm trí của người này. Và người này có thể ứng dụng được để mà làm lợi lạc cho cái đời sống của mình. Khi mình hiểu biết như vậy, trong cái đối nhân xử thế của mình có thay đổi. Cho đến đi vào trong cái trí tu, thì chúng ta sử dụng cái sự hội niệm này đó, trong từng cái cấp độ của cái trí tư của chúng ta để hành trì. Như vậy khi một người hành giả hành trì, nói về cái tâm, thì người hành giả này làm cho khởi lên cái tâm thiện trí. Khi mà nói gợi khởi đến cái tâm thiện trí thì tối thiểu chúng ta có 19 cái sở hữu biến hành và sở hữu trí tuệ đây. Khởi lên được cái tâm thiện trí. Đây một lần nữa để cho chúng ta có thể hiểu cái câu mà các chùa đều ghi đó là duy tuệ thị nghiệp. Cái mà chúng ta quân tập hàng ngày đó là làm cho trí tuệ phát sanh. Làm thế nào chúng ta có thể khởi sanh được cái trí tuệ của chúng ta thường xuyên nhất nếu không phải là hành thiền? Nó tạo điều kiện để cho cái trí tuệ phát sanh. Là bởi vì khi mà chúng ta hành thiền thì đây là tâm thiện trí. Và khi nào thì tâm thiện trí phát sanh nữa? Khi mà chúng ta đang làm cho cái trí văn của chúng ta phát sanh, làm trí tư chúng ta phát sanh, thì cái này nó chỉ có cái tâm thiện trí khởi lên mới làm được. Ví dụ bây giờ quý vị đang học pháp đây, quý vị đang cố gắng để hiểu pháp đây, thì đó là thiện trí đang phát sanh. Cái người giảng pháp giảng bằng tâm thiện trí, và người nghe nghe đúng được cái pháp, hiểu được cái pháp đó là thiện trí đang khởi sanh. Như vậy khi mà chúng ta đó đi vào trong cái văn thì là cái thiện trí nơi chúng ta được có cái điều kiện để phát sinh. Thì trí tư thì rõ ràng là cái thiện trí này nó được nâng cao lên nữa. Rồi khi chúng ta đi vào hành thiền, thiền định hay thiền tuệ thì cũng là điều làm cho cái tâm thiện trí này nó mạnh mẽ, nó phát sáng lên. Thì con đường nó thấy rất là rõ. Còn nếu như một ngày chúng ta không có hành trì thì cái thiện trí cũng cho ít có cơ hội để phát sinh. Và cái này khi mà chúng ta đi vào thiền rồi đó thì quý vị thấy là cái hành trì đây nó có hai dạng. Một cái dạng chúng ta vẫn sống một cái đời thường nhưng ta vẫn có thể làm cho thiện trí phát sinh. Một cái dạng thứ hai là một cái dạng đó là phước báo ba la mật đã đầy đủ thì cái người này có thể chuyên tu được. Nó là hai dạng, nó không khi nào nó đi một dạng cả. Thì như vậy cái sở hữu niệm này đó nó nằm trong cái tài sản của bậc thánh là ở chỗ tri văn. Cái tài sản đó là cái văn, trong bảy cái tài sản đó nó có cái tài sản nó thuộc về văn đó, thì nó đã có niệm ở đây. Thì như vậy đó là trong cái kinh mà sám hối với Tam Bảo có nói là sám hối với pháp học và sám hối với pháp hành. Có người thì nói là không cần tới cái pháp học vẫn đi vào pháp hành. Và cái câu này để cho ai, và ai là người nghe được câu này, và ai là nghe cái câu này đó thì là nó bị đoạn cái phước trí của mình. Mà ai nghe mà phước trí được tăng, cái người mà nghe được cái câu đó là không cần pháp học mà chỉ mà đi vào pháp hành á, là cái người đó ở kiếp cuối, kiếp cuối để mà thành tựu cái đạo quả của mình, thì cái người đó có thể nói cái câu đó, nhưng mà cũng không dám nói tới 100%, mà chỉ nói tới 80-90% mà thôi. Là bởi vì vẫn phải chờ một cái câu pháp học cuối cùng trong đời mình mới khai mở được. Như quý vị đọc trong kinh điển thì quý vị thấy là khi Đức Phật nói một câu mà có cái người nghe trước mặt đó là nhập vào giọng thánh liền, thì cái người đó cũng vẫn phải chờ một cái câu, chứ không phải là không chờ. Là như vậy quý vị thấy cái giá trị của cái mà chúng ta cần phải có văn với là cái tư đó, hầu như lúc nào nó cũng cần thiết cả. Còn cái người mà nghe cái câu mà không cần pháp học mà chỉ cần pháp hành mà đưa đến đoạn cái phước trí của mình đó, là những cái người đó bị cái ngã với lại cái tham đó, nó lớn quá cho nên nghĩ rằng là mình không cần những cái đó, cứ làm tới thôi. Và quý vị chưa có chứng kiến những cái người mà sau khi mà làm cái chuyện liều lĩnh nó ra đó thì nó cũng như người ta gọi là dở sai dở tỉnh đó, tu một thời gian rồi nó bệnh, nó tỉnh không tỉnh mà nó mê không mê, sống cái đời thường cũng không được cái phước của đời thường mà tu cũng không có được. Thành ra chúng ta tốt hết á thì chúng ta coi mình như là cái người mới bắt đầu, mà chúng ta người học trò, chúng ta là người thiền sinh thì rất là hạnh phúc. Cần nghe một cái câu pháp hay thì chúng ta nghe. Không phải chúng ta học hết Tam Tạng kinh điển, nhưng mà chúng ta thấy cái câu pháp nào mà chúng ta có thể thực hành được thì chúng ta nghe để chúng ta thực hành. Thì như vậy giữa cái pháp học, pháp hành chúng ta đi đôi với nhau. Chứ không thể nào mà chúng ta nói cái chuyện mà pháp học mà không cần tới cái pháp hành, mà không cần tới cái pháp học. Bởi vì trong cái pháp học mà đích thực của nó là nó đã chứa đựng cái pháp tu trong đó rồi. Không lẽ cái pháp hành để dành cho cái người không biết gì cả mà hành sao? Còn cái người mà học đầy đủ hết đó, không lẽ mà ngu dại cho đến đổi không có hành? đâu có thể nói như vậy được. Và chúng ta tu tập là chúng ta đi ra biển phải có cái hải đồ, phải có cái la bàn. Còn ra biển không có hải đồ với la bàn đó, là cái đó là một cái sự liều lĩnh, nguy hiểm nhiều hơn là cái sự thành công, cái sự thành tựu. Rồi nhân cái câu hỏi thì sư cô giải thích trước như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp theo trong cái phần sở hữu niệm lần trước đó, sư cô đang nói về cái sở hữu niệm mà để mà so sánh với cái sở hữu tưởng. Thì lần trước chúng ta có nói qua một số điểm về cái sở hữu niệm đó. Thì như cái sở hữu niệm là nó là ghi nhận suông, và nhớ cái điều này rất là quan trọng. Và kể từ khi chúng ta biết cái sở hữu niệm này đi đó, thì bất cứ giờ phút nào cũng vậy, chúng ta tập ghi nhận suông, tập ghi nhận suông, hãy đặt cái gánh nặng xuống, và chúng ta chỉ có ghi nhận mà thôi. Còn cái cuộc đời đó làm cho chúng ta nhọc nhằn dữ lắm, bởi vì khi chúng ta đó bắt cái cảnh gì, tiếp cận cái cảnh gì đó, thì luôn luôn đó là chúng ta ghi nhận được nó rồi, chúng ta còn phải đi tới cái mức độ là chúng ta phán đoán tốt hay là xấu, đúng hay là sai, lợi hay là bất lợi, làm hay không nên làm, vân vân. Và xin trả lời với quý vị rằng đó không phải là cái xấu, đó là một cái thói quen đúng đắn, tốt đẹp trong cái đời sống. Nhưng nó là một cái gánh nặng khi chúng ta đi vào trong cái tu tập, bởi vì nó nghiêng về cái pháp thế gian. Chúng ta quen có một cái ghi nhận đi, ghi nhận rồi là phán đoán, ghi nhận rồi là phán đoán. Bây giờ chúng ta tập, chúng ta chỉ ghi nhận thôi. Để làm gì? Hai cái nó khác nhau nha. Nó khác nhau. Khi chúng ta ghi nhận đi vào trong cái phán đoán, thì cái đó nó nằm trên cái bề mặt của hiện tượng pháp. Cái sự vật này nó hiện ra thì nó đối với chúng ta, cái này lợi không lợi, cái này tốt hay xấu, nó đối với chúng ta, nhớ như vậy. Cái đó, cái thế gian là cái sự việc này đối với chúng ta. Còn đó, trong cái tu tập đó, thì cái sự việc này hiện ra thì chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thấy nó như là, tức là nó diễn ra như thế nào, chúng ta ghi nhận được như thế đó. Và chúng ta ghi nhận khách quan, ghi nhận suông vậy, chúng ta mới có thể đi vào cái bản thể, chân bản thể của các pháp. Còn cái kia ghi nhận để đối với chúng ta, để chúng ta sử dụng nó mà chúng ta tạo nên một cái sự thuận lợi trong cái đời sống này. Nó phục vụ như vậy đó. Và nó không thể đi sâu vào được. Và cái năng lực đó, nó gọi là cái năng lực của sở hữu tưởng. Cái bài sở hữu tưởng này đó là chúng ta đã có băng đĩa và giảng rất là kỹ. Nay chỉ nói những cái điểm căn bản thôi. Thành ra sở hữu tưởng nó cũng là ghi nhận, nó cũng là chụp hình, nhưng cái năng lực của nó nằm trong hiện tượng pháp. Bởi sao? Tại sao? Tại sao cái năng lực của nó nằm trong cái thế gian, nằm trong cái hiện tượng pháp? Là bởi vì đây, sở hữu tưởng này nó nằm trong cái sở hữu tợ tha. Và sở hữu tưởng này nó là một trong bảy cái sở hữu biến hành, nó có thể nằm trong 121 tâm. Như vậy có nghĩa rằng sở hữu tưởng này nó có thể duyên trong cái pháp bất thiện, và nó có thể duyên với các pháp thiện hoặc là các cái pháp trung tính. Như vậy đó, gọi là nó đi với Bụt thì nó mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cái sở hữu tưởng này đó, nó có thể nằm trong tâm bất thiện, sở hữu tưởng này có thể nằm trong tâm thiện. Nhưng sở hữu niệm không bao giờ có mặt trong pháp bất thiện, mà nó không duyên theo, nó không có ai vua theo. Nó là khách quan. Sở hữu niệm nó khách quan ghi nhận. Còn cái sở hữu tưởng này nè, nó hợp tác với đối tượng. Nó hợp với đối tượng. Nó ai vua theo. nó a tầm theo và nó đi theo, cho nên nó thiếu cái tính chất khách quan. Và vì vậy đó, cái sự ghi nhận của sở hữu tưởng đó không có thể làm cho chúng ta tin tưởng được. Và sở hữu tưởng với thời gian nó có thể bị sai lệch, nhưng mà sở hữu niệm thì nó không quên, tức là với thời gian nó vẫn giữ đúng như vậy, không có sai lệch gì cả. Cho nên tại sao chúng ta có một cái niềm tin đối với kinh điển của chư Phật, lời nói của chư Phật hoặc là kinh điển của chư Phật để lại? Bởi vì cái lời đó phát sinh từ trí tuệ toàn giác, đã thấu hiểu được, đã thấy rõ được thế nào là pháp tục đế, thế nào là pháp chân đế, thấy rõ. Và vì vậy cái lời nói này đó là nó mang cái tính chất là hiển lộ một cái chân lý. Và vì vậy nó không có cái, không có cái sự sai lầm, nó không có sự nhầm lẫn, nó không có cái sự lộn xộn, nó không có sự nhớ sai lệch như trong sở hữu tưởng. Và như chúng ta biết rằng đó, tưởng thì nó có tưởng đúng, nó có tưởng sai, nó có tưởng điên đảo. Còn niệm thì chỉ có đúng và sâu. Còn sở hữu tưởng ăn la, và nó có đi cái mảng sai và mảng điên đảo. Nó đúng khi nó đi ở đâu, và nó sai, nó điên đảo đi ở đâu. Nó đúng là khi nào sở hữu tưởng này nó nằm trong các cái pháp thiện thì nó đúng. Sở hữu tưởng này nó nằm trong những cái pháp bất thiện như tham, như sân, như si thì nó là sai. Và nó điên đảo khi nào? Điên đảo khi mà các pháp mà bất thiện này nó đi đến cái pháp ác của nó thì nó là điên đảo. Cho nên quý vị thấy trong cái thế gian đó, nó điên đảo đó, cho đến đổi đó là nó tự giết nó. Nó tự giết cái người mà sanh dưỡng nuôi nấng nó, giết cha mẹ nó. Cho nên quý vị thấy bây giờ những người mà người ta uống rượu hoặc là người ta dùng cái ma túy đó, thì cái rượu bây giờ đó là cái nó nhiều cái chất độc quá, cho nên uống vô nó bị loạn tưởng. Và cái người nó giết là ai? Là cái người trong gia đình. Bước chân về trong gia đình thì thấy những người trong gia đình này là hiện ra toàn là cái hình ảnh của quỷ dữ không, cho nên là nó chém chết. Và ma túy thì như đã nói rồi, thì cái đó nó gọi là cái tưởng điên đảo. Và cái trí tuệ tâm tối. Và chính cái tâm tối này là nó che khuất để nó đi xuống địa ngục. Nó không mở được, không có mở được cái ánh sáng này. Cho nên hãi hùng nhất là khi chúng ta làm người mà chúng ta không mở được cái tâm trí của mình ra, là bị che khuất. Che khuất trong tất cả những cái dục lạc, những cái đó là nổi bật nhất để che thấy. Nhưng mà chúng ta hàng ngày trong cái đời sống, trong cái thọ hưởng dục lạc của mình á, nó che khuất. Mà cái mà chúng ta bị nhiều nhất đó là sự nhu nhướng của bản thân, thích cho sung sướng, thích cho nhàn rỗi, thích nằm dài nằm vắng, thích hưởng cái này tới hưởng cái kia, hưởng cái nọ đó. Đó là đầm mình trong cái dũng của si, và làm che khuất cái ánh sáng trí tuệ của mình. Cho nên cái người đời quý nhất là một cái người siêng năng. Người siêng năng có điều kiện để mà phát sinh cái thiện nơi mình. Người tu hành trì thì tinh tâm. Quý vị học về sở hữu cần thì biết rồi. Và chỉ như vậy đó thì chúng ta mới làm cho thiện phát sinh và thiện trí phát sinh. Cho nên đời thường mà chúng ta làm việc đàng hoàng tử tế, không cần phải việc gì cao sang cả, việc nhà của chúng ta thôi, chúng ta làm cho nó tử tế, cho nó ngăn nắp, cho nó đàng hoàng, tập cái tâm mình nó ngay chính trong đó, làm việc gì tâm ý để vào trong cái chỗ đó để mà làm cho nó tốt, đó là pháp thiện phát sinh. Còn nếu chúng ta kết hợp để hành trì nữa thì chúng ta làm cho cái thiện trí nó phát sanh lên. Thì như vậy trong cái sở hữu tưởng và sở hữu niệm khác nha. Cho nên là hai cái đó đó chúng ta cần phải biết để mà chúng ta đó hiểu mà chúng ta hành trì. Cho nên nếu như mình không có hành trì thì cái sở hữu tưởng mình nó mạnh, và có khi nó đúng, có khi nó sai, có khi nó điên đảo, nó đi theo những cái cảm xúc của mình. Và những cái cảm xúc đó nó thường dẫn dắt mình vào trong cái quả lắc của cái dục và cái tham dục và cái sắc hận. Hai cái đó nó đi với nhau. Hài lòng, không hài lòng, hài lòng, không hài lòng, hài lòng, không hài lòng. Nó dẫn đi vào trong cái chỗ đó. Nó đi vào trong đó. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tâm chúng ta chỉ đi vậy thôi. Cho nên nếu mà chúng ta không có hành trì thì cái sở hữu tưởng chúng ta mạnh. Cho nên một người tự hào rằng đó, tôi là một cái người rất là tốt. Trong gia đình tôi cũng là người tốt, với xã hội chúng ta là cái người tốt. Thì cái người đó là cái người có cái phước báo là sinh ra trong ánh sáng. Ở cái nơi có ánh sáng, cái căn thiện lành đã có sẵn. Nhưng mà không chịu tu, do cái ngã mạn của mình đã che khuất lại. Cho nên là không có tu tập, không có hành trì, không có nghe pháp. Thì cái người đó đó là có cái phước là sinh ra trong cái ánh sáng, nhưng mà không có đủ phước để bước vào con đường sáng hơn nữa, mà làm cái dách để ngăn lại. Và người đó không có hiểu rằng đó, nếu như mình không có hiểu biết để mình hành trì thì mình nuôi lớn cái sở hữu tưởng. Cái phước của mình đó là được sống đàng hoàng tử tế là do cái sở hữu tưởng đúng của mình nhiều, tốt, lợi lạc cho mình, dẫn dắt cái căn thiện lành của mình. Nhưng con đường sai và cái con đường điên đảo này không thể nói là không có. Sở hữu tưởng đó là ghi nhận không sâu, không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy là bởi vì nó hòa nhập vào trong cái tốt và cái xấu. Nó có thể bị nhầm lẫn, vì khi nó ghi nhận đó, nó không có ghi nhận sâu. Có khi nó trượt vào trong cái bề mặt của cái vấn đề. Cho nên là khi nhớ trở lại đó thì có khi là nó gọi là tôi tưởng như vậy, tôi lầm tưởng như vậy. Rồi quý vị thấy trong cái đời sống mình hay dùng cái chữ tưởng đó, mình nói vậy hả, vậy mà tôi tưởng nó không phải vậy. Quý vị thấy cái chữ tưởng đó chứ, cái đó là tưởng sai. Còn khi mà cái ác nghiệp của mình tăng lên đó, là cái tưởng của mình điên đảo, để tạo nên cái hận thù, để tạo nên một cái sự coi như là mâu thuẫn, hiềm khích lẫn nhau. Tưởng không có năng lực đi sâu vào bản chất của pháp. Tưởng ghi nhận các hiện tượng, và niệm thì cái ghi nhận cái hiện tượng đó vừa sâu, nó vừa có một cái năng lực. Cái năng lực của nó là gì? Năng lực của nó là có thể đi vào trong bản thể của tất cả các pháp. Nói vắn tắt lại đó thì tưởng không có khả năng thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà niệm thì có khả năng thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Đó là những cái điểm khác biệt. Và như vậy thì chúng ta nhớ rằng sở hữu niệm nằm trong cái tâm thiện, và nó ở trong cái chùm của sở hữu tịnh hảo. Còn tưởng thì nó là sở hữu tự tha, nó có khi là nó đi trong pháp thiện, có khi đi trong cái pháp bất thiện, cho nên là tính chất khách quan của nó không có. Chúng ta qua tới cái phần số 2, đó là cái phần 4 ý nghĩa của sati, tức là 4 ý nghĩa của sở hữu niệm. Thứ nhất, đứng về mặt trạng thái. Cái trạng thái của sở hữu niệm là không nổi lên. Do Như lần trước chúng ta có nói đến cái thí dụ cái trái bầu á, thì cái sở hữu tưởng là cái trái bầu khô, nó bị rỗng ruột ở bên trong, cho nên là cái sở hữu tưởng nó thì khi thả xuống nước á, nó nổi trên mặt nước, tức là cái sự ghi nhận của nó chỉ trên bề mặt thôi. Còn cái sở hữu niệm á, là nó không có nổi lên, thì nó cũng là cái trái bầu, nhưng mà trái bầu đặc ruột, nó có thể chìm sâu xuống. Như vậy không nổi lên có nghĩa là nó có thể đi sâu vào, đi sâu vào bản chất của các pháp. Của các pháp đây là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi này gồm có danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp đây, 28 sắc pháp đây, danh pháp đây, toàn bộ các tâm đây, và sở hữu tâm. Thì nếu mà nói theo cái đời thường đó, chúng ta gọi sắc pháp đây là, có thể coi đây sắc thân nó có chứa cái sắc pháp. Và cái danh pháp đây đó, tức là cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì gọi là danh pháp. Thì hai cái này, nó đều là pháp hữu vi, bởi vì nó có chung cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Hoạt động của thân và hoạt động của tâm đều nằm trong ba cái vô thường, khổ và vô ngã. Nghĩa là sao? Nó luôn thay đổi, nó luôn biến đổi, nó luôn biến hoại, thì đó là vô thường. Và vì nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn thay đổi, biến đổi, luôn luôn biến hoại, cho nên là chúng ta không có tuệ ý, không có vừa lòng, thì nó chính là khổ. Khổ là không có tuệ ý, không có vừa lòng. Khổ. Và cái thứ ba thì nó là vô ngã, tức là cái hoạt động của nó đó mang tính chất độc lập, tự tại. Đây là cái sắc thân của chúng ta. Nơi cái sắc thân này nó cấu tạo bằng những cái sắc pháp. Chúng ta ngỡ rằng cái thân này đây, cái sắc thân này đây là chính là ta, là của ta. Nhưng mà sự thật á, thì cái sắc thân này nó có cái hoạt động độc lập của nó. Nó hoạt động theo tính quy luật của nó, mà nó không có phụ thuộc vào cái mà chúng ta ngỡ là đây chính là ta. Đây là trong thân này là ta, thân này có ta, và đây là của ta. Thì tất cả những cái sự hiểu biết, sự nhận định đó, nó thuộc về pháp tục đế. Pháp thế gian đúng như vậy. Pháp thế gian thì chúng ta thấy có cái ngã, có cái tôi đây, có cái của tôi đây, có. Nhưng mà nói về pháp chân đế, nói về cái tột cùng của cái chân lý tuyệt đối của nó, thì đi sâu vào trong cái sự cấu tạo của nó, thì té ra là nó hoạt động trong cái quy luật của nó. Còn chúng ta ngỡ là ta đây, nhưng mà ta không có chi phối nó được, chúng ta không có điều động nó được, mà nó không có phụ thuộc vào cái ước muốn, cái suy nghĩ của ta. Và ngay cả cái hoạt động tâm thức cũng như vậy, nó hoạt động vô ngã. Như quý vị hành thiền trong 10 phút mà quý vị hành thiền cho nghiêm chỉnh đi, thì quý vị cũng thấy vô ngã rồi. Tại sao vậy? Là tại vì mình muốn hành thiền mà nó thì muốn ngủ gục. 10 phút mình muốn hành thiền lắm chứ. Mình muốn là cái đề mục, cái cách hành thiền quá dễ mà. Dễ quá, bao nhiêu chuyện khó khăn trên đời còn làm được. Không chỉ cái chuyện mà ngồi không là chỉ nhìn hơi thở mà làm được, chuyện vô lý. Nhưng mà khi mình ngồi không như vậy đó, cho ngồi không qua ngày này qua ngày khác để mà hành thiền như vậy đó, là sợ chết ấy. Không có làm được. Bởi vì mình có làm chủ được nó đâu. Còn khi mình ra mình làm công việc đó, mình ngỡ rằng mình làm chủ được. Cho nên cái ngã của mình đó, nó được mạnh mẽ hơn lên, cái niềm tự tin của mình tăng hơn lên, thì mình thú vị về cái chuyện đó. Nhưng giờ mình chỉ ngồi mình nhìn thấy thôi. Và đôi khi mình nhìn thấy nó như mình nhìn thấy một cái kẻ xa lạ, thì mình mới thấy rằng nó là nó mà mình là mình. Mình mới thấy được cái tính chất vô ngã của nó. Và cái này khi chúng ta đi vào trong cái tu tập, cái hành trì, thì chúng ta có cái cách thức đàng hoàng, chứ không phải là nói như là cho quý vị có một cái khái niệm ở đây. Đây là một cái khái niệm để cho chúng ta có thể là hiểu được thôi, chứ còn chúng ta hành trì để thấy. Thì vậy sở hữu niệm có cái năng lực là có thể đi sâu vào vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên nếu chúng ta không hành trì thì chúng ta đây vẫn sống trong cái đời này với cái luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Còn bao giờ chúng ta đi vào trong cái sự hành trì thì đó là cái con đường mà chúng ta đi từng bước trên con đường giải thoát. Còn không, cứ luân hồi. Đó, đương nhiên nó là như vậy. Không có thể nào mà mình dùng cái chủ quan để mình nói là không. Không có thể nói như vậy được. Vậy cái thứ hai là nói về phận sự, cái chức năng của nó. Phận sự là nó ghi nhận cái đề mục. Phận sự của nó là ghi nhận đề mục. Và cái ghi nhận đề mục này đó, nhớ nha, từ lúc khởi sanh cho đến kết thúc, ghi nhận cái đề mục từ lúc khởi sanh cho đến kết thúc. Bây giờ trong 10 phút chúng ta hành thiền, đây là cái pháp hành cơ bản mà chúng ta đang ứng dụng cái niệm đó, đang ứng dụng cái niệm là chúng ta ghi nhận. Ta ghi nhận cái gì? Ghi nhận nơi hai cái hang nè, hai cái dùng cửa mũi đây, chúng ta ghi nhận. Ghi nhận cái gì? Ghi nhận cái phong đại nó đang hoạt động, tức là gió từ bên ngoài vào, gió từ bên trong ra. Ghi nhận một cái hiện tượng thuộc về phong đại. Và khi mà phong đại nó hoạt động như vậy đó, thì nó để lại một cái dấu ấn nó khi nó tiếp xúc trên một cái vùng của cơ thể. Đó là nó tiếp xúc ở cái vùng đất ở trước cái cửa mũi đây, tiếp xúc ở đây. Thì khi đó cái phong đại nó hoạt động vậy, thì cái nó còn một cái khía cạnh của tứ đại nữa, đó là quả đại. Thành ra chúng ta ghi nhận cái sự ấm mát của nó là chúng ta ghi nhận cái yếu tố của quả đại. Và nói rằng là sở hữu niệm đó, nó là sự ghi nhận, và cái sự ghi nhận của nó có đầu có đuôi, tức là có sinh lên và có kết thúc. Thì như vậy chúng ta để ý thế này, là khi chúng ta hành trì cái pháp căn bản đó, chúng ta có nói rằng là chúng ta để ý gió từ bên ngoài vào cái vùng cửa mũi này ấm hay mát. Chúng ta ghi nhận gió từ bên trong ra chạm vào vùng cửa mũi này ấm hay mát. Thì như vậy đó, cái phong đại nó sinh ở tại vùng cửa mũi này và nó diệt tại vùng cửa mũi này. Quý vị thấy đó, có khởi đầu và nó có kết thúc. Thấy rõ này chưa? Cho nên chúng ta tập chỉ là ghi nhận suông vậy thôi. Và chúng ta đang rèn luyện cái niệm đó. Cái niệm này nó còn có một cái tên gọi nữa là chánh niệm, mà sư cô sẽ giảng mấy hôm nay rồi, và cứ giảng lần để cho quý vị ghi nhận được cái chữ niệm và cái chữ chánh niệm. Thì như vậy đó, là bao giờ cũng vậy, cái năng lực của niệm là nó ghi nhận thôi, nó ghi nhận suông thôi. Thì cái hoạt động nơi tất cả những cái pháp hữu vi mà nó thuộc về cái sắc pháp đây đó, thì nó lấy tứ đại làm căn bản đây. Và tứ đại này, bốn cái yếu tố này, bốn cái đại chủng này đó, nó sinh lên cùng một lúc và nó diệt cùng một lúc. Nó đi một chùm đó nha, nó không bao giờ đi một cái. Cho nên chúng ta thấy phong đại, chúng ta thấy quả đại, thì chính là chúng ta thấy tứ đại. Nhưng mà khi chúng ta hành trì, chúng ta chọn một trong cái tứ đại đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta đó là từ cái căn bản này của chúng ta tinh tế đó, thì chúng ta sẽ thấy luôn cái tứ đại. Đây xin giảng thêm cho những vị nào mà có hành trì rồi đó, mà biết cách hành trì đúng đó. Thì khi chúng ta để ý đó, gió từ bên ngoài vào chạm về dùng cửa mũi ấm hay mát, gió từ bên trong ra chạm về dùng cửa mũi ấm hay mát. Thì có người mới nói sư cô vậy, chờ đợi mà cho cái hơi thở nó đi mà nó chạm vào cái vùng này, nó trở ra lâu quá trong thời gian đó làm cái gì? Hiểu chưa? Thì câu hỏi này rất là hay. Hay ở chỗ nào? Hay chỗ là cái người này đó, cái nền căn bản đã được rồi. Còn cái người mà cái nền căn bản chưa được đó, thì có khi là thấy nó vô rồi mà nó ra hồi nào không hay. Quý vị có đồng ý gì không? Nó vô mà nó ra hồi nào không hay, cho nên mình thấy cái đầu mình không thấy cái đuôi, mình bắt nó không kịp. Còn cái người mà người ta đã thấy có một cái thời gian dài để phải chờ đợi đó, cho cái hơi thở nó ra đó, thì cái người đó là về cái căn bản chánh niệm nó được rồi. Thì bây giờ sư cô chỉ thêm cho cái người đó, để mình không có đổi cái đề mục, dẫn cái đề mục đó. Nhưng mà trong cái tâm mình cái lúc đó, đó là nó sẽ lắng lại và nó thấy thế này. Nó thấy khi cái hơi thở đó mà nó chạm vào cái vùng cửa mũi, nó vào trong đó rồi nó đi ra đó, thì chúng ta sẽ thấy cái hơi thở này đi đi vào đó là nó mạnh hay là nó yếu nữa. Và khi cái mạnh cái yếu đó, nó còn có cái tác dụng với cơ thể, đôi khi chúng ta thấy nó gò ở cái vùng nào đó, nó cứng lên, thì chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố địa đại của nó, thấy rõ luôn. Thì chúng ta vẫn là hành thiền trong cái pháp niệm thân để mà thấy tứ đại. Nhưng mà khi chỉ cho quý vị cái căn bản là chỉ một cái rồi, thì khi nào cái người nào trình pháp lên á, thì mình biết là cái người này được hay không được, biết liền, có thể chỉ thiền. Chứ còn thật ra tất cả những cái người mà hướng dẫn thiền cho quý vị không ai giấu giếm một cái gì cả, bởi vì nó quá dễ, nó có cái gì đâu mà để mà phải giấu giếm. Nhưng người ta không nói hết là tại sao? Là tại vì đó chỉ là làm khổ cái người thiền sinh mà thôi. Rồi mình là ngồi mình làm lung tung hết. Cho nên tốt hơn đó, người ta chỉ mình bước nào, mình làm đúng cái bước đó. Quý vị đi cái khóa thiền 10 ngày, ta nói ngày thứ nhất làm về ráng làm đi, ngày thứ hai làm về ráng làm, thứ ba làm về ráng làm đi. Nhưng mà cái đau khổ nhất cho những người thiền sinh đó, là khi mà trở về cái trú xứ của mình rồi đó, mới bắt đầu đó làm 10 ngày đó, là muốn cái chỗ nào là làm cái chỗ đó. Cái chỗ đó mới là cái chỗ khổ đó. Bởi vì người ta chỉ từ A đến Z. Giống người ta nói, đây là lớp 1, đây là cái lớp tiến sĩ, ta nói hết từ dưới lên tới trên. Mình về nhà đó là coi như từ cái lớp 1 tới tiến sĩ, sách nào cũng dở ra đọc, hiểu không hiểu kệ nó, miễn có làm được rồi. Vì thấy chưa? Phải biết mình ở lớp nào. Rồi mình đi chuyên sâu vào cái lớp đó, rồi từ bậc nữa thuần thục đi lên. Đi lên rồi còn phải đi về, rồi đi lên, rồi đi về, rồi đi lên, rồi đi về, đi lên. Chứ cô gặp một cái người cư sĩ tu tập rất là thuần thành, nó hỏi vậy: sư cô à, bây giờ là mình cố gắng dữ lắm nhưng mà làm sao nó thuộc, có cái cách nào mà mình học kinh điển mà thuộc không? Nói nó có cách chứ, thuộc chứ. Thì sư cô mới nói vậy: đây là một cái bài kinh, nó tùy theo mỗi người mà chia nhỏ rồi. Nếu mà cái mình dễ học nhất đó là mình đọc một câu, đọc một câu trên thôi, đọc 10 lần. Cái câu thứ hai đó đọc 10 lần. Xong rồi câu số 1, câu số 2 đọc 10 lần. Rồi tới câu thứ ba, đọc câu thứ ba 10 lần. Nhưng mà khi ôn lại thì câu số 1, số 2, số 3 đọc một lúc 10 lần. Tu thiền như vậy, chúng ta đã thuần thục cái pháp căn bản rồi, chúng ta nâng lên một chút, rồi chúng ta lại trở về cái căn bản, chúng ta nâng lên một chút, trở về căn bản, nâng lên một chút. Có phương pháp hay có, chúng ta có kiên trì hay không? Cho nên là nói rằng cái sở hữu niệm là nó ghi nhận cái đề mục có khởi đầu và có kết thúc. Cho nên sư cô mới nói là để ý gió từ bên ngoài vào chạm vào dùng cửa mũi ấm hay mát. Gió từ bên trong ra chạm vào dùng cửa mũi ấm hay mát, có nghĩa là thấy cái khởi đầu và thấy cái kết thúc của nó. Nó sinh diệt tại nơi cái điểm này. Chúng ta đón nó tại nơi cái điểm này. Và nó rất là tự nhiên. Cho nên là sư cô không có dùng cái chữ nói quý vị là hít vào và thở ra. Nếu nó hít vào và thở ra, quý vị sẽ can thiệp vào trong cái hơi thở, thì nó không phải là thiền, mà cái đó là nháp, làm nháp. Còn thiền thiệt đó thì tất cả đều phải diễn ra bình thường, tự nhiên. Như vậy chúng ta thấy gió từ bên vào chạm vào dùng cửa mũi thì chúng ta thấy nó sinh tại chỗ này. Và từ bên trong ra nó chạm vào dùng cửa mũi có nghĩa là nó diệt tại nơi đây, còn nó ở bên ngoài nó tự do. Chúng ta không, nó không có cái điểm xúc chạm. Cái điểm xúc chạm nó là đây. Cho nên nó sinh tại đây, nó diệt tại đây. Thì khi chúng ta ghi nhận được nó, có nghĩa là cái sở hữu niệm này nó ghi nhận cái đề mục là khởi sinh và kết thúc. À, xin mời quý vị nghĩ giải lao. Trong cái phần phận sự đó thì chúng ta nói là cái phận sự của niệm là ghi nhận cái đề mục. Mà nó có thể ghi nhận đó là lúc khởi sinh cho đến kết thúc. Và một cái điểm nữa trong cái sở hữu niệm nó hay cái chỗ này đó, là nó có thể ghi nhận liên tục. Đây, xin nói cái liên tục đây. Quý vị chỉ có hành thiền trong 5 phút thôi thì quý vị cũng không có đạt được cái sự liên tục này đâu, mà nó bị ngắt quãng. Tức là nó có ghi nhận được rồi nó bị mất, nó thất niệm rồi nó lại ghi nhận, nó lại thất niệm. Nhưng mà cái năng lực của sở hữu niệm á, là cái năng lực nó có thể ghi nhận được liên tục. Mà nó thuần thục luôn. Cho nên á, quý vị thấy đó, là trong cái tâm của chúng ta nè, tâm của một cái chúng sinh ở cõi dục đó, thì cái tâm này nó có cái pháp thiện. Trong cái pháp thiện này nó có thiện và nó có thiện trí, thì nó có sở hữu niệm. Nhưng mà trong tâm của một vị Phật, đây là tâm của một vị Phật, cái tâm chúng ta đó là nó có cái phần đen, nó có cái phần trắng. Đây là cái phần đen. Tâm của vị Phật không có cái phần đen. Và tâm của vị Phật có gì? Tâm của vị Phật có bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo này nó có chánh niệm. Và chánh niệm này liên tục. Đó, cái đó là cái chúng ta chưa có. Cho nên cái năng lực của cái sở hữu niệm là cái năng lực là nó có thể hoạt động liên tục. Nhưng chúng ta chưa có liên tục. Cho nên hỏi trong tâm của một chúng sanh trong cõi dục có gì? Tâm của chúng ta có pháp thiện và pháp bất thiện. Tâm của vị Phật có gì? Tâm của vị Phật chỉ có pháp thiện. Trong pháp thiện này có gì? Trong pháp thiện này chỉ có bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo thì nó có chánh niệm. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta tu tập là để cái bát chánh đạo hiệp thế, tức là bát chánh đạo trong đời thường đó, nó có thể đủ cái năng lực để nó phát sanh cùng một lúc, và nó có mặt trong tâm của người hành giả đó, thì người hành giả đó đắc đạo quả bát chánh đạo. Như vậy là chúng ta đã thấy được cái năng lực của sở hữu niệm. Và vì vậy mà chúng ta có cái năng lực, một cái năng lực nó có thể là phát lên và nó sinh trưởng, và nó có thể trở thành là cái tâm của một vị Phật. Nó có cái điều kiện, chứ nó không phải không có điều kiện. Và cái điểm thứ hai trong cái phận sự của nó là nó ghi nhận rõ ràng, không nhầm lẫn. Ghi nhận rõ ràng, không nhầm lẫn. Tại sao nó ghi nhận rõ ràng không nhầm lẫn? Tại vì nó thấy rõ, và không phải thấy một lần, nó thấy rất nhiều lần, nó thấy chính xác và nó thấy vi tế luôn. Đó, khi chúng ta hành thiền thì chúng ta biết, khi mà mình hành thiền đó, cái mình thuần thục được, mình liên tục được đó, thì quý vị thấy là cái tâm của mình nó rất là nhạy, nó rất là bén nhạy trước những cái pháp mà thiện hay không thiện lành, nó rất là nhạy. Và ngay cả trong cái tâm của mình đó, khi mình có phát lên một cái gì mà nó có cái gì nhầm lẫn, cái gì nó không đúng, nó nhạy, nó biết liền, nó tự động vậy. Cái hoạt động của niệm nó trở thành tự động như vậy. Và hàng ngày khi mà chúng ta chưa có tu tập đó, nó vẫn có làm việc, nhưng mà mình không có để ý tới nó, để mà mình nâng đỡ nó, mình trao dồi. Giống như mình có đứa con vậy đó, nó hay vẽ, nó vẽ đẹp mà mình không để ý. Nếu mình để ý, mình giúp đỡ nó, trau dồi đó, thì nó phát huy được cái năng lực tốt nhất của nó. Thì cái niệm này á, chúng ta có hết, nhưng mà chúng ta không để ý, không có săn sóc, không có giúp đỡ nó, cho nó biết đúng cái cách để mà nó phát huy hết cái năng lực của nó mà thôi. Cho nên là Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Bởi vì mình cũng có niệm, rồi mình có thể tu tập chánh niệm được, nhưng mà mình không liên tục, và mình không có rõ ràng, không có chi tiết, không có vi tế được. Nhưng mà tâm của một cái vị Phật thì cực kỳ bén nhạy, mà chi tiết được, rõ ràng, vi tế được, thoáng cái là biết hết. Của niệm đó là nó thấy đề mục rõ ràng. Thấy đề mục rõ ràng. Cái thứ hai nữa là nó mặt đối mặt. Cái điểm thứ ba của nó đó là bảo vệ tâm thoát khỏi ô nhiễm. Bảo vệ tâm thoát khỏi ô nhiễm. Bây giờ xin nói thượng Phật. Khi mà chúng ta hành trì đó, thì chúng ta có một cái đề mục. Và như vậy khi mình hành trì là mình thấy rõ cái đề mục đó. Như là trong cái 10 phút mà chúng ta hành trì để thấy cái đề mục của chúng ta, là nó là cái đề mục đó thuộc vào cái nhiệt độ, nó đi theo cái hơi thở, và nó xúc chạm ở một cái vùng, là ở nơi cái vùng mũi đây. Cái vị trí của nó là ở cái vùng mũi đây, chính xác nó ở cái vùng trước hai cái cửa hang này đây, nó xúc chạm ở cái vùng này đây. Đó. Và như vậy đó là chúng ta có một cái năng lực mà chúng ta thấy biết bằng tâm, không phải bằng nhục nhãn này. Vì cái nhục nhãn này đó, chúng ta thấy nó cần phải có điều kiện của ánh sáng. Nhưng mà khi đó chúng ta có thể nhìn thấy được gió nó đi vào cái vùng cửa mũi này, và nó để lại cái nhiệt độ ấm hay mát, thì chúng ta thấy rõ, biết rõ đó không phải bằng cái nhục nhãn, mà chúng ta thấy biết bằng tâm. Và cái khi hành trì này đó là tức là chúng ta đang khai thị huệ nhãn. Và cái năng lực của huệ nhãn là năng lực có thể thấy được tam tướng, tức là thấy được cái bản thể của các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên huệ nhãn trông thấy được cái đó. Và chúng ta thấy bằng tâm, không có thấy bằng nhục nhãn. Cái này là quý vị nào có đọc cái quyển đó là Tôi Mù, và một quyển nữa thì của tác giả, một quyển nữa của cái người học trò của tác giả đó. Ông này là một ký giả, À, sư cô nhớ tên ông là tên Bình. Thì ông này có nghe là người ta hành thiền mà người ta có thể khai mở được cái con mắt thứ ba. Thì ông này đó là tin có một chút thôi, mà cái phần không tin đó là nhiều. Thì có lên đi theo cái vị đó để mà hành thiền thử, tu thử cho biết. Và cũng không có rốt ráo, nhưng mà cái duyên phận như thế nào đó, thì ông ta theo một thời gian đó, thì ông ta khai mở được cái con mắt thứ ba này. Tức là bây giờ là nhắm con mắt lại, nhưng mà cũng có thể thấy là trong túi của bạn có bao nhiêu tiền. Và khi nó mạnh hơn đó, là cũng có thể nhìn thấy trong cái bao tử mình thức ăn nó còn lại cái gì. Và thấy được những cái bộ phận trong cơ thể mình đó, cái nào nó bị bú, bị gì đó là thấy rõ hơn là còn đi chụp hình X-quang nữa. Thì sau đó là ông ấy là hướng dẫn cho những cái người mù. Thì cái thành công là nó được 50%. Thì có những cái người mù là không có con mắt, tức là nó hai con mắt không có. Có người mù nhưng mà hai con mắt có. Có người mù thì không có hai con mắt, không có luôn. Nó một cái hố sâu thẳm thôi, nhưng mà vẫn thấy hết, vẫn biết hết và ta thành công cái đó. Thì cái đó nó gọi là mở cái con mắt thứ ba. Và quý vị xem trong những cái sách mà người ta nghiên cứu, người ta nói là tất cả mọi người đều có con mắt thứ ba đó. Từ cái thời mà loài người đầu tiên cho tới bây giờ thì cái đó nó bị che giấu. Cho nên khi người ta tu tập, người ta hành trì thì người ta có thể mở ra được. Thì ở đây đó, trong cái pháp mà hành thiền này đó, thì nó khai mở được. Và trong cái tu tập mà về thiền định đó, thì những cái người mà đạt được cái ngũ thiền đây và có thể đó tu tập để đắc được cái thần thông này đó, thì quý vị thấy là người ta khai mở được cái huệ nhãn đó. Nhưng mà cái huệ nhãn này nó không phải là cái huệ nhãn của một cái bậc thánh, mà nó là huệ nhãn của một cái bậc hành giả đắc thiền. Cho nên cái này nó gọi là cái thần thông. Thì cái người này có cái năng lực thấy vậy. Và đây sẵn cũng làm bạn một chút, là quý vị thấy tại sao là cái nền đông y của mình á, người ta vẽ ra những cái kinh mạch mà khi đưa vào trong cái máy mà coi như là chụp cắt lớp nó cũng không thấy được. Nhưng mà những vị này có thể vẽ được chính xác, mà ta có thể khai thông những cái việc đạo đó được, không có sai. Ta có cái cách tính toán người ta làm đúng như vậy. Là cái này là do những người ta tu tập về thiền định, ta giỏi về y học, là người ta có thể là lập được cái bản đồ đó, thấy rõ ràng. Như vậy là cái này đó là thấy cái đề mục rõ ràng. Và cái thấy này nó thấy bằng tâm, nó không thấy bằng nhục nhãn. Thấy bằng tâm đây đó là nó khai mở được cái huệ nhãn cho chúng ta.